Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 105, thứ 105 chương trong động càn khôn nhị, thứ 105 chương trong động càn khôn nhị trên hải đảo rừng rậm không khí phi thường ẩm ướt. Trời xanh cổ thụ cao vút trong mây, lầm ấm rậm rạp, vân sơ theo yêu nghiệt quẹo trái quẹo phải, chuyển mau nửa canh giờ. Cuối cùng đi tới một chỗ như một đường thiên bàn khe sâu. Ở đây là địa phương nào? Bốn phía không khí phi thường ẩm ướt, dường như còn tràn ngập một cỗ nhàn nhạt ăn mòn vị. Vân Sơ vốn là mộc hệ hồn thể, tương tinh thần của mình lực lấy xung quanh thực vật dung hợp cùng một chỗ sau. Cái loại đó giác quan chi giác càng là nhanh nhạy, càng là có thể rõ ràng hỏi cái loại đó khó nghe mùi. Ra cho ngươi lấy tới những thứ ấy hạt giống nhưng đều là cực phẩm linh dược hạt giống. Một khi thành thục, nhưng là sẽ dẫn tới thiên địa dị tượng, cũng không thể ở dược điển lý đề cao đi. Muốn là thật không cẩn thận liền đem linh dược đề cao thành thục. Dẫn tới thiên địa dị tượng, chẳng phải là mọi người đều biết bọn họ trộm hiệu thuốc kho hạt giống. Nơi này là Thiền Tông lệch hướng sau núi một rừng rậm. Bình thường rất ít hội có đệ tử tới nơi này, hiện tại cũng không phải rèn luyện kỳ, không có nhân phát hiện chúng ta ở đây. Bất quả yêu nghiệt chỉ hướng khe sâu phía trên, mấy trăm xích ngoài vách núi trên vách đá một lỗ nhỏ. Nói, chỗ đó có một chỉ mãnh thú, không tốt lắm đối phó, ta đến trước đi nhìn rồi, nó hiện tại đang ngủ say. Chúng ta tốt nhất không muốn kinh động nó, yêu nghiệt mặc dù là thượng cổ hung hoa. Đãn dù sao cũng là vừa biến hóa, vẫn còn ấu sinh kỳ, thực lực cũng không cường. Nếu không phải ở đây tứ diện núi vây quanh, duy nhất lối ra liền là khe sâu. Mặc dù dẫn tới thiên địa dị tượng, cũng sẽ không bị phát hiện. Hắn cũng không muốn tới nơi này kinh động những thứ ấy mãnh thú. Ở hắn vẫn chưa hoàn toàn tiến hóa thành niên trước, đối với bất luận cái gì một cái mãnh thú đến nói. Hắn đều là một bổ mạnh phẩm mơ siêu này đảo rất lớn, khắp rừng rậm không thể so rừng nguyên sinh tiểu, lại là như thế linh khí đầy đủ địa phương, có mãnh thú cũng không kỳ quái. Vân Sơ gật đầu, từ trong ngực lấy ra một quả hạt giống, loại ở trên mặt đất, sau đó bắt đầu đề cao. Yêu nghiệt chăm chú nhìn chằm chằm trên mặt đất bùn đất. Chỉ thấy bất quá một hai hô hấp thời gian, viên kia hạt giống liền bắt đầu mọc rễ nảy mầm, lấy mắt thường có thể thấy tốc độ cấp tốc lớn lên. Không đến khoảnh khắc thời gian, liền trường tới như cây táo bình thường đại tiểu, mới ngừng lại, ta lấy hạt giống thời gian riêng ký một chút ghi lại tên gọi. Này gọi hỏa phượng quả. Cây ăn quả lớn lên chỉ cần 50 năm tả hữu thời gian. Thế nhưng cây ăn quả muốn nở hoa, lại cần mấy trăm năm mơ siêu, hắn còn chưa nói hết lời. Lại mãnh dừng một chút, nhìn Vân Sơ ánh mắt trở nên nóng rực khởi lai. Tiểu Vân Vân mau nhìn, bắt đầu nở hoa rồi. Hỏa phượng quả hoa như tên của nó bình thường, đỏ rực, như phượng hoàng dương cánh, nhẹ nhàng khởi vũ. Đẹp không sao tả xiết, Vân Sơ dần dần cảm giác có chút tốn sức khởi lai. Đãn trên cây còn có chút nụ hoa chưa xong toàn nở rộ. Nàng nhịn không được hỏi, kết quả cần bao lâu thời gian? Yêu nghiệt suy nghĩ một chút nói. Hỏa phượng hoa nở, trăm năm không rơi, linh lung ngọc quả, thiên nhiên bất hủ. Vân Sơ tạm dừng một giây, nhéo mắt lại, bất muốn nói cho ta. Cần hơn 1000 năm mới có thể kết quả. Yêu nghiệt vô tội nháy mắt mấy cái. Lửa này phượng quả có thể xem như là bây giờ chân vũ đại lục chân quý nhất một loại linh dược. Chỉ là hơn 1000 năm kết một lần quả mà thôi. Đã rất nhanh, đối với hắn mà nói. Theo một đóa hoa tiến hóa đến bây giờ có thể hóa thành nhân hình. Cũng đã qua kỳ thời gian vạn năm, hắn tùy tiện ngủ một giấc. Vừa mở mắt mấy trăm năm thời gian liền quá khứ được không? Vân Sơ, ngoặc kép chấm chấm, PS, canh thứ 2, tiếp tục phát, hết chương.